Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 16, vợ và thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phủ đô đốc, đêm đen gió lớn, một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút bỏ ra khỏi giỏ, rón rén mò vào bếp nhỏ ân lúc không ai để ý. Nhanh như chớp, cô bé vơ lấy một chiếc đùi gà lớn. Tuy nhiên, khi Bảo Thư ôm chiếc đùi gà quay về phòng mình, cô bé kinh hãi phát hiện ra cái giỏ của mình đã biến mất. Người cha tiện lợi cũng đã đi rồi. Ua ua, Bảo Thư phát điên, vì Bảo Thư không có ở đó, nên Đại Đô Đốc Lục không còn lý do gì để ở lại Hải Đường Viện nữa. Hắn tiện tay ném cuốn sách đã đọc dở về lại tủ đầu giường, đứng dậy, khuôn mặt ung dung bình thản. Thân hình cao lớn của hắn che khuất ánh nến mờ mờ phía sau, khuôn mặt góc cạnh của hắn chìm trong bóng tối, đôi mắt phượng dài sắc bén sáng rực trong màn đêm. Mạnh Thiên Thiên bình thản hỏi, ngài có quay lại nữa không? Nếu không thì nàng đi ngủ đây. Đại Đô Đốc Lục bật cười khẽ, cúi xuống nhìn nàng từ trên cao. Cứ đi đi lại lại, trời sắp sáng rồi. Cô nghĩ rằng ta rảnh rỗi thế sao? Mạnh Thiên Thiên liếc nhìn cuốn sách đã bị hắn đọc lật tung, bình tĩnh chớp mắt. Đại Đô Đốc cúi người xuống, khí thế mạnh mẽ và mùi hương nam tính tỏa ra từ hắn ập đến. Ngón tay lạnh như băng của hắn nắm lấy cằm nàng, nở một nụ cười đầy ý vị. Hay là cô muốn tất cả mọi người nhìn thấy ta từ phòng của cô bước ra? Ta thì không sao, chỉ không biết liệu cô có thể chịu được sự đối xử của nhà họ Lục không thôi. Mạnh Thiên Thiên bình thản nhìn thẳng vào mắt tên đại gian thần tàn ác nhất triều đình. Phú quý phải tìm trong hiểm nguy, nếu có được sự bảo hộ của Đại Đô Đốc, đắc tội với nhà họ Lục thì đã sao? Lục Duyên nhếch môi cười, trong nụ cười đầy ẩn chứa sát khí. Ta sẽ không bảo vệ bất kỳ người phụ nữ nào. Cho dù cô có công lớn đến đâu, sống chết của cô cũng không liên quan gì đến ta. Cô nhớ kỹ, ta chưa bao giờ là người tốt. Cho đến khi hắn rời đi, Mạnh Thiên Thiên mới nới lỏng ngón tay đang nắm chặt cây kim bạc. Toàn bộ lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người ta thường nói vị đại gian thần này là kẻ tính tình thất thường, tàn nhẫn vô tình. Mấy ngày gần đây có Tiểu Chiêu Chiêu ở bên, hắn mới thu lại sát khí, khiến nàng có ảo giác rằng hắn không đáng sợ như lời đồn. Thêm vào đó, hắn nhanh chóng đồng ý giao dịch lần này, càng làm nàng thêm tin vào ảo giác đó. Nàng đã quá nóng vội, nàng chỉ là một thương nữ nhỏ bé, làm sao có thể một bước lên trời, dựa vào cái cành cao mà ngay cả nhà họ Lục cũng không với tới. Hắn mang Bảo Thư đến tìm nàng là vì hắn thích chiều chuộng Bảo Thư, chứ không phải vì hắn thực sự bị một đứa trẻ nhỏ nắm bắt. Vị đại đô đốc này khiến người ta khiếp sợ, không có điểm yếu, không có ràng buộc, cũng không có tình cảm. Khi Mạnh Thiên Thiên tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng đã trở lại như cũ. Không biết đám cẩm y vệ đã di chuyển những thứ lớn như vậy đi đâu, nhưng đó không phải là điều nàng cần lo lắng. Lý Mụ Mụ mang nước ấm vào phòng, treo rèm lên, nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Mạnh Thiên Thiên, hỏi. Tiểu thư, có phải cô lại gặp ác mộng không? Mạnh Thiên Thiên giữ vẻ mặt bình thản. Không, chỉ là tối qua xem sổ sách muộn, ngủ không được ngon. Lý Mụ Mụ ân cần nói, mấy hôm trước cô bị cảm lạnh, mới vừa khỏi bệnh, đừng để cơ thể quá mệt mỏi. Mạnh Thiên Thiên gật đầu, ta biết rồi, Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ lấy ra một bộ y phục, trước đây tiểu thư không thích nghe nô tỳ lải nhải. Mạnh Thiên Thiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng trong lòng vẫn biết Mụ Mụ là vì muốn tốt cho ta. Lý Mụ Mụ mỉm cười. Đó là điều hiển nhiên, tiểu thư từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, dù được yêu thương nuông chiều cũng không bị hư hỏng, chỉ là sau khi bị rơi xuống nước, tính tình của nàng đã trở nên thấu hiểu mọi việc hơn. Tiểu thư, bán hạ mang một hộp cơm vào, nô tỳ vừa từ nhà bếp trông về, bên đó nói lão phu nhân đã tức giận rất lớn. Lão phu nhân nổi giận là chuyện trong dự liệu của Mạnh Thiên Thiên, chỉ có điều, nàng nghĩ lão phu nhân ít nhất cũng sẽ giữ bình tĩnh trong vài ngày. Không ngờ bà ấy không thể nhẫn nhịn được chút nào. Nghĩ lại cũng phải, mấy năm qua, Mạnh Thiên Thiên đã khiến lão phu nhân sống quá sung sướng. Lão phu nhân đã quen với việc có người bỏ tiền ra, giờ đột nhiên không có ai lo liệu nữa, bà lập tức không thể ngồi yên. Sáng sớm, bà thật sự sai người đem những trang sức vàng bạc trong kho ra cầm cố. Nhưng những trang sức đó không có giá trị, kiểu dáng cũng cũ kỹ, không đáng bao nhiêu tiền. Lão phu nhân muốn ép nhị phòng bỏ ra ít tiền, nhưng nhị phu nhân viện cớ nói mình không có tiền, rồi vội vàng dạ uống. Lão phu nhân tức giận đến mức đập vỡ mấy cái bát đĩa. Đáng đời, bán hạ nói với vẻ hả hê. Lý mụ mụ vội nhắc, nói nhỏ thôi, cẩn thận kẻo người khác nghe thấy. Bán hạ tinh nghịch đáp, con biết mà, mụ mụ. Mạnh Thiên Thiên nhấp một ngụm trà, mới chỉ đòi lại được hai cửa hàng mà đã tức giận như vậy. Sau này nếu ta lấy lại thêm nữa, chẳng phải sẽ khiến bà ấy tức chết sao? Bán hạ không hiểu, nhưng ánh mắt của Lý mụ mụ sáng lên. Tiểu thư, Mạnh Thiên Thiên mỉm cười. Mụ mụ, chuyện này không cần gấp, chúng ta có thể từ từ tính toán. Sau khi ăn sáng, Mạnh Thiên Thiên dẫn bán hạ ra ngoài. Toàn bộ người trong Lục gia đều biết lão thái quân thích nghe chuyện. Những quyển sách người khác mua thì lão thái quân không thích, nên Mạnh Thiên Thiên mỗi một hoặc hai tháng đều tự mình đi chọn mua. Lần trước đến thư trai vừa đúng một tháng rưỡi. Tiểu thư, sao trên phố lại toàn là binh lính? Chắc sắp đến cuối năm, nên họ đi tuần tra. Cảnh tượng này, chắc là vì hai tên thám tử từ Vạn Hoa Lầu chạy trốn vẫn chưa bị bắt. Nghĩ lại cũng không lạ, có thể thoát khỏi tay cầm y vệ, bản lĩnh không hề tầm thường. Phu nhân Lục gia lại đến mua chuyện cho lão thái quân sao? Thư đồng mỉm cười đón Mạnh Thiên Thiên vào trong. Mạnh Thiên Thiên hỏi, có chuyện mới không? Thư đồng cười nói, có chứ, sang năm đến kỳ thi mùa xuân, không ít thí sinh đã đến kinh thành trước khi thi, nên chúng tôi có nhiều chuyện mới lắm. Bán hạ tò mò hỏi, mấy thí sinh này không lo học hành chuẩn bị cho kỳ thi, mà còn có thời gian dành để viết chuyện. Hai vị thiếu gia nhà Lục gia, học ở Quốc Tử Giám bận đến mức không có thời gian về nhà nữa kia. Thư đồng lịch sự đáp, cô bán hạ không biết rồi, có những thí sinh gia cảnh nghèo khó, phải kiếm thêm tiền bằng cách này để có tiền ăn và đi đường. Bán hạ hiểu ra, ồ, Mạnh Thiên Thiên chọn 5 quyển, rồi bảo bán hạ trả tiền. Tiểu thư, chúng ta về nhà Lục gia chứ, đi đến Đông Phố, nàng phải đến thu hai cửa hàng ở Đông Phố, đó là con phố không xa, chỉ cần đi qua một con hẻm và rẽ là đến. Mạnh Thiên Thiên và bán hạ đi bộ tới, để tránh bị người khác nhận ra, Mạnh Thiên Thiên và bán hạ đều đeo mạng che mặt. Khi vừa đến cửa hàng đầu tiên, bán hạ liền ôm lấy cánh tay của tiểu thư, chỉ vào bên trong. Tiểu thư, nhìn kìa, là cô Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cửa hàng bán hương liệu và son phấn. Lâm Uyển Nhi đang dẫn theo Lục Lạc, chọn lựa mấy hộp son phấn cao cấp. Lâm Uyển Nhi cũng đeo mạng che mặt, nhưng người quen vẫn có thể nhận ra ngay. Bán hạ hừ lạnh, có bầu mà vẫn bôi son phấn, đúng là hồ ly tinh. Tiểu thư, chúng ta có vào không? Mạnh Thiên Thiên mỉm cười nhạt, tại sao không, ta là chính thất, nếu phải né tránh thì là cô ta phải tránh. Bán hạ hếch mũi lên, cũng đúng, hai người tiến vào cửa hàng. Phu nhân Lục gia, một giọng phụ nữ phấn khởi vang lên từ phía sau. Mạnh Thiên Thiên khẽ dừng lại, vừa định quay đầu xem đó là ai và có phải đang gọi mình không, thì thấy một phu nhân khoảng 30 tuổi, ăn mặc sang trọng, trang sức lấp lánh, từ phía sau bước tới, vỗ vai Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi quay lại, vương phu nhân mỉm cười nói, tôi đã bảo là cô mà, lần trước gặp cô ở bữa tiệc tại phủ đô đốc. Tôi là người nhà của vương ngự sử, cô còn nhớ tôi không? Lúc này, mấy vị phu nhân đi cùng với bà ta cũng bước vào cửa hàng. Một người trong số họ nhìn Lâm Uyển Nhi hỏi, vương phu nhân, vị này là? Vương phu nhân kéo tay Lâm Uyển Nhi, nói với mấy vị phu nhân kia. Cô ấy là phu nhân của tướng quân Trấn Bắc, Lục phu nhân. Cách chương.